Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 438, đắc chí Hà Tông Hiến. Không lâu lắm, Hoa Nam liền tới đến Tiết Nhân Quý đại trướng, nhìn thấy quả nhiên là Lý Thái tới, liền vội vã tiến lên hành lễ, đồng thời mở miệng nói, không nghĩ tới. Chủ công dĩ nhiên tự mình đến, cái này Kim Sa Than nhất chiến, bản vương không thể không đến, dù sao đây là toàn bộ vượt biển Trinh Đông, mấu chốt nhất nhất chiến, nếu như không thể vô cùng trong thời gian ngắn, cùng nhỏ nhất tổn thất cầm xuống Kim Sa Than, cái kia còn lại đường nhưng là không dễ đi. Lý Thái đối với Hoa Nam nói, chủ công, không biết người lần này có hay không chuẩn bị lưu ở trong quân. Tiết Nhân Quý đối với Lý Thái hỏi, bản vương lần này tới, chuẩn bị trước tiên ở lại một thời gian. Bất quá có một chút các người phải nhớ kỹ, bản vương ở ngọn lửa doanh sự tình, không được hướng về bất kỳ ai tiết lộ. Lý Thái đối với Tiết Nhân Quý nói, chủ công, tuy nhiên cái này hỏa đầu doanh đã bị chúng ta khống chế, thế nhưng cũng khó tránh khỏi có trương sĩ quý cai nằm vùng. Vì lẽ đó chủ công lưu ở ngọn lửa trong doanh trại, e sợ sẽ bị nhận ra. Tiết Nhân Quý đối với Lý Thái nói, có Hoa Nam, người cảm thấy còn sẽ có người có thể đủ nhận ra bản vương à? Lý Thái cười đối với Tiết Nhân Quý nói, chủ công yên tâm, ta nhất định cho chủ công thay hình đổi dạng, coi như là hoàng thượng đến cũng không thể nhận ra chủ công thân phận. Hoa Nam tự tin tràn đầy nói, thuyết phục liền động. Hoa Nam sai người chuẩn bị kỹ càng, dịch dung sử dụng vật phẩm về sau, liền bắt đầu vì là Lý Thái ba người thay hình đổi dạng. Mà đang ở cái này thời điểm, Tiết Tiên Đồ đi tới, đối với Tiết Nhân Quý nói, đại ca, quân tiên phong đã bắt đầu lục tục lên bờ. Phòng trừng dùng không bao lâu, liền có thể hoàn thành đổ bộ. Hắn làm sao có khả năng biết không đến. Lớn như vậy công lao, hắn như thế nào sẽ làm rơi vào trên người ta. E sợ dùng không bao lâu, hắn liền biết mang theo con rể hắn đến đoạt công. Tiết Nhân Quý bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi nói. Ra, quả nhiên không ra Tiết Nhân Quý dự liệu, làm tiên phong quân toàn bộ đổ bộ. Tiết Nhân Quý liền bị trương sĩ quý gọi vào quân tiên phong đại trướng. Tiết lễ, lần này ngươi thành công đổ bộ Kim Sa Than, thật sự là cho chúng ta quân tiên phong lớn lên mặt. Chỉ tiếc cái kia Quất Trì nguyên soái, nhưng đối với ta quân tiên phong ối trao bức bách. Vừa nãy bổn tướng quân bị hắn gọi đến chiến thuyền bên trên, đổ ập xuống chính là chửi mắng một trận. Hạn chúng ta nhất định phải ở dự định thời gian bên trong cầm xuống Kim Sa Than thành trại. Vì lẽ đó bổn tướng quân không thể không khiến ngươi tái xuất một phần lực, nghĩ phương pháp đem cái này Kim Sa Than thành trại cầm xuống. Trương sĩ quý ngữ trọng tâm dài, đối với Tiết Nhân Quý nói, tiên phong tướng quân cũng không phải Tiết lễ không muốn xuất lực, mà là Tiết lễ lo lắng một khi lãnh binh giao chiến, e sợ sẽ bị hoàng thượng phát hiện ta chỗ. Tiết Nhân Quý ngẫm lại rồi nói ra, việc này ngươi không cần phải lo lắng, bổn tướng quân đã sớm nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn, chỉ bất quá muốn cho ngươi được một ít oan ức. Trương sĩ quý đối với Tiết Nhân Quý nói, chỉ cần không bị hoàng thượng phát hiện, để ta Tiết lễ làm gì cũng có thể. Tiết Nhân Quý thở dài một hơi về sau nói, ngươi cùng bổn tướng quân con rể, thân cao tướng mạo đều có 8 phần giống nhau, hơn nữa các ngươi ăn mặc thói quen cũng là tương đồng, trong lòng bàn tay vũ khí cũng là không khác nhau chút nào. Vì lẽ đó bổn tướng quân chuẩn bị để ngươi thế thân Hà Tông Hiến, lấy Hà Tông Hiến tên đi vào lấy địch mắng trận, không biết ý của ngươi như thế nào. Trương sĩ quý đối với Tiết Nhân Quý nói. Tiết Nhân Quý trong lòng khỏi nói nhiều uất ức, âm thầm mắng trương sĩ quý là một lão tặc, Bất quá trên mặt lại lộ ra một mặt cảm tạ vẻ mặt. Gật gật đầu nói, tất cả đều nhờ Tiên Phong tướng quân sắp xếp. Đã như vậy, ngươi bây giờ liền trở về điểm đủ nhân mã. Đi Kim Sa Than thành trại trước lấy địch mắng trận đi. Trương Sĩ Quý thỏa mãn gật gù rồi nói ra. Tiết Nhân Quý cũng không chậm trễ. Rõ một tiếng, liền xoay người tôi lại đầu doanh điều binh khiển tướng. Nhìn thấy Tiết Nhân Quý như vậy phối hợp, Trương Sĩ Quý khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Cười đối với Hà Tông Hiến nói, chờ một chút ngươi theo Tiết Nhân Quý, đi tới hai quân trước trận, nhớ tới đem ngươi bạch bào trước tiên thu lại. Chờ Tiết Nhân Quý chiến thắng phương gọi thu binh, thời gian, ngươi lại để cho hắn bỏ đi bạch bào ngươi mặc bên trên. Như vậy cho dù có hoàng thượng tay mắt, cũng không phát hiện cái gì không đúng địa phương. Nhạc phụ đại nhân hà tất như vậy phiền phức, có thể chưa dùng tới hắn Tiết Nhân Quý ra tay. Tiểu tế là có thể đem cái này Kim Sa Than đánh xuống. Hà Tông Hiến một mặt ta có thể được vẻ mặt. Đối với Trương Sĩ Quý nói, có thể không dùng chính mình tự mình động thủ, cần gì phải đi gánh chịu phần này mạo hiểm đây, dựa theo ta giao cho đi sắp xếp đi. Trương Sĩ Quý vung vung tay rồi nói ra. Nói thật, Trương Sĩ Quý đối với chính hắn một con rể, vẫn thật là không yên lòng. Nếu để cho hắn khoác lác ngồi chỗ cuối, vậy cũng được một tay hảo thủ. Hai quân trước trận giết địch vẫn đúng là sợ hắn đã đi là không thể trở về. Trở lại ngọn lửa doanh Tiết Nhân Quý, nhìn thấy Lý Thái đã hoàn thành dịch dung, liền cười đối với Lý Thái nói, chủ công, nếu như không muốn là biết rõ ngài ở chỗ này của ta, chỉ sợ ta cũng nhận ngươi không ra, sau đó xưng hô trên cũng phải cẩn thận, tuyệt đối không nên lại chủ công xưng hô. Miễn cho bị người có quyết tâm nghe được phiền phức. Lý Thái đối với Tiết Nhân Quý đám người nói, chủ công nói không tệ, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, danh xưng này xác thực nên sửa lại một chút. Hoa Nam gật gù rồi nói ra, vậy không biết chúng ta nên làm sao xưng hô chủ công? Cũng không thể gọi thẳng chủ công tục danh đi. Tiết Tiên Đồ một mặt làm khó dễ vẻ mặt hỏi, sau đó các ngươi liền gọi ta là lão tứ tốt. Lý Thái ngẫm lại về sau, nói với mọi người nói. Nghe được Lý Thái nói như vậy, mọi người đồng thời gật gù. Đối với đại ca, vừa nãy Trương Sĩ Quý người lão tặc kia tìm ngươi có chuyện gì? Tiết Tiên Đồ mở miệng đối với Tiết Nhân Quý hỏi, ngươi muốn không nói ta suýt nữa quên. Mau mau sai người tập hợp quân đội, chúng ta muốn tới hai quân trước trận đi tới một lần. Tiết Nhân Quý mở miệng nói, ta liền biết người lão tặc kia tìm đại ca chuẩn không thể chuyện tốt, lại là này phí sức không có kết quả tốt sự tình, rơi xuống huynh đệ chúng ta trên đầu. Tiết Tiên Đồ một bên lẩm bẩm, một bên đi ra ngoài tập hợp hỏa đầu quân. Chờ một chút, chuẩn bị cho ta một con ngựa. Ta cùng đi với ngươi hai quân trước trận nhìn. Lý Thái đối với Tiết Nhân Quý nói, nếu để cho người khác không muốn gọi mình là chủ công, Lý Thái tự nhiên cũng không thể lại gọi mình là bản vương. Vì lẽ đó Lý Thái bắt đầu tự xưng ta. Không lâu lắm, Tiết Tiên Đồ liền tập hợp tốt hỏa đầu quân. Tiết Nhân Quý mình cũng đỉnh khôi sâu giáp che đậy bào đai lưng, cưỡi lên chính mình bạch long mã nhấc theo ngân tiễn kích, chỉ huy hỏa đầu quân giết ra quân Tiên Phong đại doanh. Đi tới Kim Sa Than thành trại trước, Tiết Nhân Quý dùng trong tay ngân tiễn kích nhất chỉ, la lớn, nói cho ngươi nhà phiên tướng, liền nói ra ra hắn Hà Tông Hiến tới, để hắn mau mau mở ra trại cửa, trên mình trói dây thừng ra khỏi thành đầu hàng. Bằng không bổn tướng quân tất nhiên đem cái này Kim Sa Than giết đến chó gà không tha. Tiết Nhân Quý sau khi nói xong, hỏa đầu quân liền cùng kêu lên bắt đầu mắng trận. Mắng đó là muốn bao nhiêu khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Đem Kim Sa Than thành trại bên trong phiên binh tức giận đến đó là gào gào kêu to. Mà lúc này vì là Tiết Nhân Quý quan địch liệu trận Hà Tông Hiến. Nghe được Tiết Nhân Quý báo ra chính mình tên gọi phía sau, trong lòng khỏi nói thật đẹp, không khỏi ở trong lòng âm thầm nói: Tiết Nhân Quý a Tiết Nhân Quý, uổng ngươi có một thân cái thế bản lĩnh, không đồng dạng bị nhạc phụ ta đùa bỡn với trong lòng bàn tay à, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,